Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 484 Cobra căn cứ nội bí mật. Ở một mảnh hỗn chiến giữa, Bella cùng Natasha dán chân tường nhi, tận dụng mọi thứ giống nhau hướng căn cứ chỗ sâu trong hoạt động, ẩn thân y cùng ẩn thân thuật các. Nàng cũng chưa dùng, hiện trường quá loạn, viên đạn bay loạn, những cái đó binh lính cũng ở chạy loạn. Nói không chừng khi nào liền đụng phải. Ẩn hình căn bản không ý nghĩa, Cobra bộ đội đã sớm lộn xộn. Một đám hiện đại người, nào có tử chiến không lùi tâm tư a? Sở dĩ đánh tới hiện tại còn không có hỏng mất, chính là bởi vì cái này dưới nước căn cứ, như vậy cái địa phương quỷ quái. Muốn chạy cũng chưa mà chạy. Căn cứ ở vào dưới nước hơn 100 mét chiều sâu. Thủy áp phi thường đại, mấu chốt nhất chính là nước biển thực lãnh. Không mặc mang nguyên bộ lặn xuống nước thiết bị, căn bản là chạy ra không đi, cho nên này băng ra hỏa vì cái gì muốn tu sửa dưới nước căn cứ đâu. Bella rất là khó hiểu, thế giới như vậy đại, không ai địa phương muốn tìm khẳng định có thể tìm được. Này băng ra hỏa là luẩn quẩn cỡ nào a? Tu sửa một cái ra vào đều siêu cấp khó khăn dưới nước căn cứ. Natasha nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Có thể là bởi vì khóc đi. Cái này phi thường khóc dưới nước căn cứ cấp Cobra bộ đội chạy trốn tạo thành thật lớn bối rối. Đồng thời cũng cấp The Knight Templar, Trinity, các quốc gia đặc công, bộ đội đặc chủng cùng Bella các nàng mang đến cực đại phiền toái. Anh Pháp Đức Tam quốc tàu ngầm liều mạng công kích, ngư lôi đem dưới nước căn cứ nhiều chỗ đánh bạo. Căn cứ này bắt đầu lậu thủy. Mãnh liệt mênh mông nước biển chảy ngược nhập căn cứ. Rất có đại tướng phong phạm The Knight Templar quan chỉ huy Otsoberg đều ngốc. Hắn liền mắt nhìn nước biển đem chính mình thủ hạ mười mấy cái binh lính cuốn đi. Thương vong tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Lớn như vậy căn cứ. Nói lậu liền lậu. Một chút phòng hộ thi thố đều không có sao. Hắn tưởng ước thúc bộ đội. Nhưng Trinity kia băng bỏ mạng đồ mắt thấy nước biển rót vào được. Không nói hai lời liền ra bên ngoài chạy. Liên quan The Knight Templar binh lính cũng bắt đầu điên chạy. Nguyên bản áp chế Cobra bộ đội rất tốt cục diện nháy mắt hỏng mất, tuy là Otsoberg năng lực lớn lao. Lúc này cũng khống chế không được thủ hạ binh lính, sở hữu xây dựng chế độ đều bị quấy dày. Từng người vì chiến. Có được công nghệ cao trang bị Cobra bộ đội ở đơn binh tác chiến thời điểm thực lực không tầm thường. The Knight Templar cùng Trinity thương vong bắt đầu ra đại, chết. Bella trở tay nắm lấy một thanh dao gam. Đem một cái từ chỗ ngoặt chỗ chạy ra Cobra binh lính thọc chết. Natasha nhặt lên đối phương súng tự. Động, mân mê hai hạ, theo sau ném tới một bên. Đáng chết, có vân tay khóa. Hai người phân công minh xác. Natasha phụ trách điều tra thêm chỉ lộ, Bella phụ trách giết người. Các nàng dọc theo ngầm căn cứ thông đạo hướng trong đi, các nàng nguyên bản tưởng tượng đối phó Yashida công nghiệp giống nhau, đi đánh cắp đối phương kỹ thuật tư liệu, nhưng hiện trường có cùng loại ý tưởng đặc công thật sự quá nhiều. Tưởng không dẫn người chú ý mà bắt được kỹ thuật tư liệu gần như không có khả năng, dựa theo ta kinh nghiệm. Này băng gia hỏa đem căn cứ tu sửa ở dưới nước hẳn là không riêng gì vì khóc. Khẳng định có mục đích. Chỉ là tình báo quá ít. Không biết bọn họ mục đích là cái gì. Natasha bị trước mắt cục diện khó ở. Nàng cảm thấy nơi này nhất định cất giấu cái gì đại bí mật. Nhưng tình báo quá ít. Nàng cũng nghĩ không ra manh mối. Ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Nếu ngươi một cái người tới loại địa phương này. Người muốn như thế nào làm? Nàng hỏi Bella, ta một cái người tới nơi này. Ta mới không tới loại này địa phương quỷ quái đâu. Đối mặt Natasha cái loại này, ngươi nếu là không nghĩ cái ý kiến hay ra tới. Ta liền cắn ngươi, ánh mắt. Nàng chỉ có thể lấy ra pháp trượng. Mãnh đánh một bên vách tường, biểu hiện ngươi bí mật. Vách tường bị nàng tạp đến, đang đang, vang lên. Một chút phản ứng đều không có, nàng ngay sau đó đối một cái từ trước mắt chạy qua Cobra binh lính. đọc tâm kết quả chính là không kết quả. Này đó tiểu binh hoàn toàn không biết căn cứ nội bí mật, nếu là cái kia Baroness hoặc là Storm. Xe đầu ở thì tốt rồi. Nàng âm thầm tính toán. Đột nhiên búng tay một cái. Ta có biện pháp, Bella duỗi tay ngưng tụ hơi nước. Hơi nước nắn hình, biến thành một con tinh oánh dịch thấu băng điểu. Mang ta tìm được Storm xe đầu, nàng cấp băng điểu truyền lại ra Storm xe đầu tướng mạo đặc thù. Băng điểu tại chỗ xoay quanh bay hai vòng. Lúc sau hướng về một khác điều thông đạo nhanh chóng bay đi, Nata. Đuổi kịp, hai người không hề che giấu hành tích. Ở rắc rối phức tạp thông đạo nội chạy như bay. Các nàng liên tục xuyên qua ba đạo ám môn. Mở cửa, liền thấy hẹp hòi thông đạo nội chất đầy thi thể tất cả đều là đau thương. Có mấy cái Cobra binh lính yết hầu chỗ còn cắm ninja tiêu, là Storm xe đầu. Hắn hẳn là liền ở phía trước. Hai người phóng nhẹ bước chân. Lần nữa xuyên qua hai cái phòng. Cuối cùng ở một đạo phảng phất là ngân hàng kim khố giống nhau rắn chắc trước đại môn dừng lại bước. Chân, đại môn rộng mở. Bên trong là một gian có sân bóng rổ như vậy đại kim loại phòng. Storm xe đầu cùng hắn sư đệ. Ăn mặc một thân màu đen chiến đấu phục. Tu hành ngậm miệng thiên Snake Eye đang ở cùng một đám khí chất biêu hãn. Mang theo sắt thép mặt nạ binh lính chiến đấu, thiết diện cụ binh lính trang bị so bên ngoài Cobra. Bộ đội lại cao một cái cấp bậc. Bọn họ chiến đấu phục cực kỳ kiên cố. Ninja tiêu đánh vào mặt trên sẽ phát ra kim loại va chạm thanh âm. Storm xe đầu cùng Snake Eye lóe chuyển xê dịch. Chiêu số dùng hết cũng mới chém chết hai cái địch nhân, thiết diện cụ binh lính sử dụng mạch sung. Súng trường uy lực phi thường đại. Rõ ràng Storm xe đầu cùng Snake Eye đều là võ nghệ xuất chúng ninja. Còn là đánh thật sự chật vật, Bella xa xa nhìn. Nàng tâm linh cảm ứng không từ này đó binh lính trên người cảm nhận được bất luận cái gì nội tâm ý. Tưởng, bọn người kia lạnh như băng. Giống như là người máy giống nhau, phanh, nàng tâm linh cảm ứng bị đối phương phát hiện. Trong đó một người thiết diện cụ binh lính quay đầu lại chính là một thương, một đại đoàn như là. Sóng âm giống nhau mạch sung năng lượng đánh vào Bella phía trước đứng thẳng vị trí, Storm xe đầu. Cùng Snake Eye trước tiên liền thấy được các nàng hai cái. Bất quá hai bên ai cũng không chào hỏi, giao cho ta. Ngươi không được động thủ. Bella hổ mặt, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Natasha tham chiến yêu cầu, thiết diện cụ binh lính rất mạnh. Đặt ở bên ngoài tuyệt đối là nhất đẳng nhất cường binh. Nhưng đối mặt chiến lực toàn bộ khai hỏa Bella, kia cũng chỉ là một đám tạp binh, nhị hoàn năng lượng ức chế bị nàng đánh vào thiết diện cụ binh. Lính trên người, này đó binh lính lập tức phát hiện thân thể của mình ra vấn đề. Bọn họ bước chân phù phiếm, thân thể bùn rùn, đầu váng mắt hoa tới cực điểm, Bella tay cầm hàn băng thứ kiếm. Hồ điệp xuyên hoa giống nhau, tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Một người trên cổ thọc nhất kiếm, giải quyết rớt này đó cổ quái binh lính. Nàng đem thiết diện cụ binh lính mặt nạ bảo hộ xốc lên. Phát hiện những người này khuôn mặt ở mắt thường có thể thấy được mà vặn vẹo. Biến hình, cuối cùng càng là ở nàng trước mắt biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ sền sệt vật. Chờ hai giây sau, ngay cả này đoàn sền sệt vật cũng biến mất không thấy. Gần dư lại một bộ quần áo cùng mạch sung súng trường, địch nhân toàn bộ xử lý. Bella nhìn về phía Storm xe đầu cùng Snake Eye. Hai người rất là đề phòng về phía tả hữu di động. Bella đến tầm mắt liền đầu hướng phòng chỗ sâu nhất. Nơi đó bày rất nhiều công nghệ cao thiết bị. Ở thiết bị ngay trung tâm đứng sừng sững một khối 3 mét rất cao. 2 mét khoan, 2 mét hậu đại khối băng. Hết chương.